Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, ly khai. Ngọc nghe thế nhưng là biết rõ, tại đây vạn thú ao chính giữa, nhưng còn có lấy không ít cấm chế. Điệu Lăng tỷ nếu tất cả đều mở ra, dù là chẳng qua là một số nhỏ mới có lấy thiên cấp bảo bối, cũng là một số khó có thể tưởng tượng thu hàng a. Ngọc nghe trên mặt lộ ra khó có thể tưởng tượng vẻ hưng phấn. So sánh với Ngọc nghe kích động, Băng Điệu Lăng thì là muốn lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Yên tĩnh thu hồi ngày đó cấp bảo vật. Lúc này, nàng còn không có chú ý tới chút nào dị thường. Băng Điệu Lăng trong cơ thể, bốn đoàn bát hoang thần hỏa lặng lặng yên thiêu đốt lên. Tại xác nhận nhà mình Điệu Lăng tỷ xác thực thực lực cường đại, có thể mở ra vạn thú tông những thứ này cấm chế sau khi, Ngọc nghe tự vội vàng mang theo Băng Điệu Lăng hướng về cấm chế khác đi đến. Chỉ chốc lát sau, các nàng đã đến cái khác cấm chế địa điểm. Bắt trước làm theo, Băng Điệu Lăng dùng ra bốn cổ bát hoang thần hỏa lực lượng, đem nơi đây cấm chế cho biến mất mài đi mất. Cấm chế biến mất sau khi, lại là một kiện thiên cấp bảo vật xuất hiện ở các nàng hai người trước mắt. Hặc hặc, Điệu Lăng tỷ, vận khí của ngươi không khỏi cũng thật tốt quá. Ngọc nghe kinh hỉ hét lớn. Tại thu thập xong thứ hai cấm chế sau khi, Băng Điệu Lăng cùng Ngọc nghe lại nhanh chóng đi đến cái thứ ba cấm chế. Mà lúc này, bất luận là Băng Điệu Lăng hay vẫn là Ngọc nghe đều không biết là, tại Băng Điệu Lăng trong cơ thể, bốn đoàn bát hoang thần hỏa nhưng là trong âm thầm dùng ý niệm truyền lại tin tức. Tại sao? Muốn đem trong cấm chế xuất hiện không gian chấn động tin tức gạt nha đầu kia. Xích Liệt Dương Viêm có chút không hiểu hỏi. Tại nó phát hiện chuyện này thời điểm, liền lập tức đều muốn báo cho biết Băng Điệu Lăng, lại bị Băng Ly Hàn Viêm cho ngăn trở. Nó trong nội tâm đang lo lắng, cái kia tiện đưa bảo người, có thể hay không đối với Băng Điệu Lăng có cái gì bất lợi. Đối với cái này, linh hỏa hồn thân thể thì càng là không hiểu. Nó thế nhưng là cảm giác đã đến Khương Dự khí tức. Muốn đem chuyện này nói cho Băng Điệu Lăng rồi. Không chuẩn còn có thể tác hợp. Hai người cùng với tốt rồi. Vậy sau rồi mới, chính mình linh thạch là có thể đều muốn trở về rồi. Hư không minh hỏa đối với Khương Dự không có hảo cảm. Loại này lặng lẽ tiện đưa bảo hành động ngu ngốc, nó ngược lại ủng hộ, càng nhiều càng tốt, như vậy không riêng tổn thất cực lớn, mà Băng Điệu Lăng cũng sẽ không nhớ rõ hắn tốt. Băng Điệu Lăng so với ai khác đều quật cường, nếu là thật đã biết những vật này là Khương Dự đưa cho nàng, ngươi cảm thấy nàng còn có thể nhận lấy sao? Băng Ly Hàn Viêm nhàn nhạt nói. Đến nỗi Xích Liệt Dương Viêm làm cho lo lắng, lớn cũng không dùng, hắn chắc là sẽ không đối với Băng Điệu Lăng có bất kỳ bất lợi hành vi đấy. Nghe vậy, Xích Liệt Dương Viêm hơi hơi trầm ngâm, nó đối với Khương Dự cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là đơn thuần đất cân nhắc lợi và hại, cũng không nghĩ tới tiểu tử kia gặp như vậy hào phóng. Tống suất như thế hơn thiên cấp bảo vật, vẫn còn là nha đầu kia không biết dưới tình huống. Linh hỏa hồn thân thể tức thì hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong nội tâm rất không cam lòng, tổng cảm giác thật vất vả đã đến cơ hội rồi lại tại đây sao biến mất. Nhưng mà, vì đại cục suy nghĩ, cũng chỉ có thể trước hy sinh mình một chút rồi. Ai làm cho mình? Chính là chỗ này sao vô tư mà vị đại đây. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc nghe tại vạn thú ao. Tất cả cấm chế giữa không ngừng xuyên qua. Tại vạn thú ao một tòa vách núi phía dưới. Tựa sát một tòa có chút mỹ quan biệt thự. Biệt thự phòng khách chính giữa. Một cái đen kịt vô cùng hư không cửa động lơ lửng. Phía trước, một cái phần khắc ngọc triệt cụt một tay tiểu cô nương tại khom người bãi lộng một ít gì đó. Nhìn kỹ, những vật này đều là linh khí dồi dào, mang theo khó có thể tưởng tượng linh tính bảo vật, coi như là không phải thiên cấp, cũng không kém là bao nhiêu. Cha, cha, chúng ta lại cho một kiện bảo bối cho mẹ sao? Bảo Bảo lại chọn kỹ lựa khéo ra một cái tự cho là đẹp mắt vô cùng bảo bối. Bàn tay nhỏ bé cố gắng giơ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên thập phần chờ mong mà nhìn Khương Dự. Ân, không có vấn đề. Khương Dự nhếch miệng, sờ lên Bảo Bảo đôi má. Bảo Bảo cầm lấy bảo bối, chạy chậm lấy đi vào cái kia đen nhánh hư không cửa động lúc trước. Cẩn thận từng ly từng tí mang thứ đó thả vào bên trong. Mẹ, Bảo Bảo vừa muốn tặng quà cho ngươi rồi. Ngươi nhất định phải nhanh lên tốt a. Ba ba nơi đây bảo bối có thể hơn nhiều. Bảo Bảo nháy mắt, vẻ mặt thành thật nói. Nếu có người xấu khi dễ con mẹ nó lời nói, mẹ nhất định phải nói cho Bảo Bảo a. Bảo Bảo gọi là có thể nói cho ba ba. Lại để cho ba ba tới cứu mụ mụ. Ba ba rất lợi hại đấy. Là trên thế giới cường đại nhất ba ba. Nhất định có thể để bảo vệ tốt con mẹ nó. Nói qua, Bảo Bảo đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng về phía Khương Dự. Ánh mắt híp, lộ ra một giọng nói ngọt ngào mà danh mạnh dáng tươi cười. Trong nháy mắt, phảng phất một cái thế gian xinh đẹp nhất tiểu thiên sứ bình thường. Khương Dự ánh mắt hoảng hốt rồi thoáng một phát, trong cảm giác lòng có cổ ấm áp. Khương Dự ôm lấy Bảo Bảo, nhìn xem cái kia đen nhánh cửa động, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, đồng dạng, lóe ra hết sức tự tin. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe đã phá vỡ hơn 10 cấm chế. Những thứ này cấm chế chính giữa, toàn bộ đều là thiên cấp bảo vật. Ngọc nghe miệng há thật to, quả thực không dám tin. Nếu như nói, phía trước mấy cái cấm chế mở ra đều là thiên cấp bảo vật mà nói. Như vậy còn có thể dùng vận khí đến lý giải. Nhưng mà, liên tiếp hơn 10 cấm chế, đều là thiên cấp bảo vật. Cái kia không thể nào là vận khí có thể giải thích được rồi. Băng Điệu Lăng thu hồi món này thiên cấp đồ vật, nhìn xem trong tay đẹp đẽ vật, hai đầu lông mày có nhàn nhạt nghi hoặc chỉ. Mỗi một kiện bảo bối đều là thể tích còn hơi nhỏ, hơn nữa thập phần đẹp đẽ, giống như là từng kiện lễ vật bình thường. Các ngươi có phát hiện cái gì sao? Băng Điệu Lăng hướng về bốn đoàn Bát Hoang Thần Hỏa hỏi. Không có, bốn đoàn Bát Hoang Thần Hỏa tựa như sự tình thương lượng trước tốt rồi một phen, cùng kêu lên âm thanh hồi đáp. Đối với cái này, Băng Điệu Lăng cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Hơn 10 kiện thiên cấp bảo bối, cái này thu hoạch đã là vượt xa Băng Điệu Lăng tưởng tượng, đủ để nàng một đoạn thời gian rất dài sử dụng. Nhưng mà trong đó đủ loại nghi hoặc chỗ lại làm cho Băng Điệu Lăng có chút không thể tiêu tan. Tiếp theo chỗ cấm chế, Băng Điệu Lăng vận dụng bốn loại lực lượng đem cấm chế này mở ra. Lúc này nàng đối với bảo vật nhu cầu đã thiếu đi, càng nhiều nữa đều muốn thăm dò trong này ẩn hàm huyền bí. Cái loại này lại để cho nội tâm của nàng không thể yên lặng cảm giác. Tại vạn thú ao bên ngoài, các đại cực hạn thế lực, cùng với một ít nho nhỏ thế lực, đều là chữ hàng ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi vạn thú ao kết quả. Toàn bộ trong vực, sau cùng thiên cảnh phía dưới cao cấp nhất cái đám kia người, đều là tiến nhập cái này vạn thú trong ao. Con mồi là cái kia vạn thú tông còn sót lại người cùng với vạn thú tông lưu lại bảo khố. Nhiều như vậy cường giả thiên kiêu tiến vào, mọi người tự nhiên không lo lắng cái kia, vạn thú tông còn sót lại người còn có thể nhảy ra cái gì. Nhe sóng gió, duy nhất chú ý điểm nằm ở, đến tột cùng là cái nào cực hạn thế lực có thể rút được thứ nhất. Đạt được cái này vạn thú ao lớn nhất lợi ích, thậm chí là tất cả lợi ích. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít nhỏ thế lực khả năng. Chẳng qua là, cái này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. So với vạn thú tông còn sót lại người còn có thể có sức phản kháng khả năng còn nhỏ. Chư vị, cảm thấy cái này trong vạn thú ao, các lộ thiên kiêu hội tụ, lớn nhất người thắng cuối cùng sẽ là ai chứ? Thiên hợp điện một gã thiên cảnh tam trọng vừa cười vừa nói. Tại đây vạn thú ao bên ngoài, đẳng cấp rời lớn nửa tháng, thiên cảnh đám cũng sẽ trong lúc rảnh rỗi, tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Bọn tiểu bối ở bên trong vất vả chiến đấu, kết quả không biết, chúng ta những thứ này trưởng bối không nhìn xem cũng không tốt. Không bằng như vậy, chúng ta cũng tới đánh cuộc một keo như thế nào. Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng còn nói thêm monster cùng các ngươi thiên hợp điện đánh bạc. Nghiệp dư chống lại các ngươi chuyên nghiệp đấy. Hay là thôi đi, thiên chú thành lục mạch mạch chủ nhàn nhạt lắc đầu. Liền mắt trợn trắng nói ra, đối với cái này, thiên hợp điện vị này thiên cảnh tam trọng cũng không thèm để ý. Chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Lời ấy sai rồi, chúng ta đánh bạc đơn giản, liền đánh bạc thế lực của mình thiên kiêu có phải hay không lớn nhất người thắng. Sao vậy, các ngươi đối với mình nhà vãn bối, cũng không có điểm tin tưởng sao? Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng một bộ gian trá bộ dạng. Hắn mà nói rất lớn tiếng, truyền khắp cái mảnh này khu. Hầu như tất cả mọi người đã nghe được, tất cả mọi người là nhao nhao đem ánh mắt tìm đến hướng về phía mấy cái này cực hạn thế lực. Không hề nghi ngờ, sự tình hôm nay, không được bao lâu sẽ truyền khắp toàn bộ trong vực. Thiên chú thành lục mạch mạch chủ vỗ vỗ cái chán, một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, một bên huyền đan tông ngược lại có chút kích động. Hay vẫn là câu nói kia, bọn hắn có tiền, đều nhanh hoa không đi ra. So sánh với cùng thiên hợp điện cùng trận doanh thế lực, đám bọn chúng tương đối bình thản. Ẩn thế đại tộc đám, trong mắt hào quang muốn lãnh đạm rất nhiều. Tần ra cái vị kia thiên cảnh tam trọng, chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Đối với tần dạ nhất, không ai có thể để cho bọn họ càng yên tâm. Tiến vào vạn thú ao thiên kiêu bên trong, không có mấy cái là có thể đủ cùng tần dạ nhất cùng so sánh đấy. Giờ này khắc này, tần dạ nhất có lẽ đã chiếm cứ vạn thú trong ao hơn phân nửa lợi ý. Các ngươi nếu như muốn đánh cuộc, vậy liền đánh bạc sao? Chúng ta tần ra, một cái đánh bạc hay vẫn là tham gia được rất tốt. Tần gia đồng ý sau khi, còn lại cực hạn thế lực cũng lần lượt đã bắt đầu đồng ý. Tốt lắm, vậy đánh bạc cái 100 ức thượng phẩm linh thạch sao? Thấy vậy, huyền đan tông chính là cái kia thiên cảnh tam trọng, vỗ tay kêu lên. Nghe vậy, từng cái cực hạn thế lực người đều là không khỏi trợn trắng mắt, da mặt có chút run rẩy. Cùng huyền đan tông đánh bạc linh thạch, cái kia huyền đan tông bất phân làm với không có cầm tiền đặt cược sao? Đánh bạc một ít dược liệu hy hữu cùng tài liệu sao? Như vậy công bình nhất, thiên hợp điện vào cái ngày đó cảnh tam trọng nói ra. Những vật này đều là khó có thể dùng linh thạch mua được đấy, có đủ nhất giá trị cũng liền trước đó vài ngày, bởi vì linh thạch thiếu, tất cả thế lực lớn tài bán ra chút ít, đang tại như thế nhiều người trước mặt, tiền đặt cược thành lập, cũng không ai có thể đổi ý được rồi. chẳng qua là hy vọng cửu sư đệ nhất định phải đáng tin cậy một điểm. Những tài liệu này đều là ta tư nhân. Thiên chú thành lục mạch mạch chủ có chút thổn thức nói. Hắn còn không biết vạn thú trong ao, thiên chú thành một người khác cũng lăn lộn đi vào các đại cực hạn thế lực người. Có thể nói đối với nhà mình thiên kiêu đều có phần có lòng tin. Rất rõ ràng những thứ này vãn bối đều có được không tầm thường át chủ bài. Thiên hợp điện thiên cảnh cảm thấy nhà mình thiên kiêu nắm giữ lấy tìm tòi tin tức bí thuật, khẳng định đã sớm đem vạn thú tông còn sót lại người nắm giữ ở tay. Vụng trộm đem hết thảy đều bố trí tốt. Huyền đan tông tức thì trong nội tâm cười thầm. Nhà mình thiên kiêu dẫn theo như thế nhiều từ phá hư vương chỗ đó mua được khoa học kỹ thuật. Phần thắng tăng nhiều. Tần gia, bạch đồ gia cùng phong đô nhà. Đối với nhà mình thiên kiêu khỏe mạnh lực lượng rất rõ ràng. Lúc cần thiết còn có thể lẫn nhau hợp tác, tạo thành một cỗ lực lượng rất mạnh. Những thứ này đều là trẻ tuổi hy vọng, đều có được một mình đảm đương một phía năng lực. Thái cực kiếm núi, kiếm của các ngươi lòng son đến lúc đó giống như xảy ra chút vấn đề, hẳn là muốn sớm xuất cục. Tần gia thiên cảnh mang theo nhàn nhạt lạnh ý nói ra. Nghe vậy, thái cực kiếm núi mọi người là mắt lộ ra tức giận. Tần gia đây là đâu ấm không ra sách người nào ấm. Kiếm xích tâm nhập ma vốn chính là trong lòng của bọn hắn một cây gai. Các ngươi ẩn thế đại tộc cũng không thấy được chiếm không được tốt, không chừng cái nào còn bị xích tâm đuổi theo chạy trối chết. Thái cực kiếm núi thiên cảnh tự nhiên không cam lòng yếu thế, ngược lại trào phúng, hầu như tất cả thế lực đều tại quan tâm đến tột cùng là nhà ai có thể trở thành lớn nhất người thắng. Đến nỗi tất cả thiên kiêu tập thể thất bại, đó là không có khả năng sự tình. Thực muốn nói như vậy, bọn hắn những thứ này cực hạn thế lực cũng là càng phát ra triển càng đi trở về. Cực hạn thiên kiêu liền cái này một ít chuyện đều làm không được. Tất cả mọi người là nhìn xem vạn thú ao cửa ra vào. Lần này đã có tiền đặt cược, mọi người trong ánh mắt rõ ràng càng thêm khẩn thiết. Vạn thú ao chính giữa lại là nửa tháng qua. Lần này cho dù là các đại cực hạn thế lực chính giữa người đều là đã bỏ đi rồi hy vọng, không có tái khởi đi tìm cái kia vạn thú tông còn sót lại người rồi. Vạn thú tông còn sót lại người rất có thể đều đã bị chết. Bọn hắn tại ở tại chỗ này bất quá là lãng phí thời gian, đồ làm vô lao chi công. Mà 3 năm sau khi chính là thái cực kiếm núi lần thứ 2 thí luyện rồi. Rất nhiều 500 tuổi trở xuống địa cảnh lục trọng người đều là thập phần sốt ruột. Nếu như không thể kịp thời đột phá, như vậy bọn hắn đem triệt để mất đi cơ hội này. Mà những cái kia có thể tham dự người cũng phải bắt nhanh thời gian tăng cường thực lực. Thái Bắc cổ thành thí luyện có thể cũng không phải cái gì nha nhẹ nhõm bồi dưỡng. Đó là chân chính máu và lửa chém giết, tài có thể chân chính rèn luyện ra càng thêm ưu tú thiên kiêu. Dưới loại tình huống này, tất cả tiến vào vạn thú ao mọi người đều tại bắt đầu lựa chọn liên tiếp trở lại mê cung. Tìm ra khỏi khẩu, băng điệu lăng ánh mắt trầm mặc, nhàn nhạt nhìn trước mắt cấm chế mở ra sau. Bên trong rộng tuế, đây đã là nàng mở ra thứ 20 nhiều cấm chế rồi. Bên trong tất cả đều là trống không, cái gì cũng không có. Cái đó và lúc trước cái kia hơn 10 cấm chế có thể nói lưu lo trái lại. Đây cũng không phải băng điệu lăng lòng tham, chỉ là sự tình không đúng làm cho nàng khó có thể tiêu tan. Điều này không khỏi làm nàng có đi một tí không thể tưởng tượng ý tưởng. thậm chí có vài ngày thực. Nhưng vạn thú trong ao, tựa hồ lại khắp nơi đều lộ ra phong cách của hắn. Chúng ta đi thôi. Băng Điệu Lăng không có lại tiếp tục nghĩ tiếp, cũng không muốn lại tiếp tục nghĩ tiếp. Không nghĩ ra được cái gì nha chân tướng. Ngọc Nghê theo sát lấy Băng Điệu Lăng, hướng trong mê cung đi đến. Đến thời điểm mê cung gặp vây khốn người, thời điểm ra đi, tự nhiên cũng có thể vây khốn. Mà lần này vây khốn, chỉ là vì lại để cho cực hạn thế lực thiên kiêu đám, có thể trở thành nhóm đầu tiên đi ra ngoài người. Mà những cái kia muốn sớm đi ly khai vạn thú ao tôm tép nhãi nhép, tất bị ngăn lại. Vạn thú ao bên ngoài, vô số người nhìn chằm chằm vào vạn thú ao ra vào cửa thông đạo. Cái này đều qua một tháng rồi, chiến đấu đến lại kịch liệt, cũng không sai biệt lắm có lẽ kết thúc. Có người lẩm bẩm nói, theo cái này người vừa mới nói xong xuống, cái kia vạn thú ao xuất nhập cảng, hơi mỏng cấm chế, một hồi rung động đẩy ra, bên trong, tựa hồ có cái gì nha người muốn đi ra, mọi người nội tâm, đều là nhắc tới, ồ, đây là đâu vậy, Bạch Tiểu Tượng vẻ mặt mộng bức đất đi ra cấm chế, làm không rõ ràng lắm tình huống, hết chương.